Chương 47, quả nhiên khi còn bé đều rất đáng yêu. Lữ nhà lữ hành Trạ Tồn nhìn xem sau lưng Kỳ Giọt cứng ngắc ở nơi đó, bộ mặt cơ bắp giật giật, cuối cùng cứng rắn chen ra một nụ cười khổ. Hắn thở dài nói, có phải hay không hơi chút làm có Chu Tở quá mức à, mặc dù Thiên Long Nhân đích sắc vô cùng nhưng là như vậy thế giới cũng đều phải loạn á, Kỳ Giọt thực lực quá kinh khủng. Tại Sèn Gỗ Củ đám người xem ra, Kỳ Giọt làm việc cũng là cực kỳ ác liệt tồn tại, uy hiếp được toàn bộ thế giới yên ổn. Nhưng ở Trạ Tồn cùng với gặp đám người trong mắt, ngược lại là miễn cưỡng có thể nhìn thấy một số khác biệt đồ vật, đó chính là Kỳ Giọt cùng sư tử vàng Sĩ Kỳ, thế giới kẻ phá hoại những người này khác biệt. Kỳ Giọt càng giống là vua hải tặc Rô Rơ. Từ Kỳ Giọt rõ ràng có thể triệt để phá hủy hải quân bản bộ, đồ sát lượng lớn hải quân, nhưng lại cũng không có làm như vậy, liền nhìn ra được, Kỳ Giọt cũng không phải là loại kia tàn bạo thích giết chóc người. Kỳ Giọt xâm lấn hải quân bản bộ, cuối cùng ném hai viên thiên thạch xuống dưới, không hề giống là muốn chế tạo thương vong gì đến tiến hành cái gì hành động trả thù, ngược lại càng giống là cảnh cáo. Mặc dù đối với hải quân tiến hành cảnh cáo, loại chuyện này khá là quái dị, vốn lờ ơ y Kỳ Giọt cái kia kinh khủng thực lực đến xem, làm loại chuyện này tựa hồ cu nở dê hợp tình lý. Hơn nữa, Kỳ Giọt hẳn là cũng không phải một cái muốn nhìn đến thế giới triệt để lâm vào không trật tự trạng thái người, bằng không mà nói đã sớm làm như vậy. Không, kỳ thật cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Kỳ Giọt thu tay về, khinh đạm cười một tiếng, nói, ngươi cảm thấy dù cho thánh địa không bị phá hủy, thời đại này tiếp xuống chẳng lẽ liền sẽ dần dần yên tĩnh lại sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Bình thường nội dung cốt truyện phát triển một chút, tiếp xuống thời đại, là tứ hoàng địa vị ngang nhau thời đại. Mà bây giờ trên đa y dương bao la, cường giả đứng đầu vượt xa cái số này, đủ loại thế lực rắc rối phức tạp, càng là không dưới 10 cái trở lên, cho nên va chạm cùng xung đột là tất nhiên. Thánh địa là không tồn tại, cũng sẽ không ảnh hưởng tiếp xuống thế giới mới hướng đi, nhiều nhất chỉ là để các đại thế lực tạm thời không còn lo lắng chính phủ thế giới, mà dẫn đến công phạt hôn chiến trở nên càng thêm kịch liệt một chút. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trạ Tồn nhìn xem Kỳ Giọt trầm mặc mấy giây, hỏi ra hắn rất muốn biết rõ vấn đề. Kỳ Giọt mỉm cười, vòng qua hắn, từ bên cạnh hắn cất bước đi qua, nói, lữ hành. Đến địa phương khác nhau lữ hành, kiến thức phong cảnh bất đồng, cùng khác biệt tương lai, kia chính là ta chuyện cần làm. Nói đến đây, Kỳ Giọt dừng lại một chút, nói, ngươi còn không đi quấy rầy. Trạ Tồn thân thể cứng đờ, tiếp lấy lập tức thả người bay vọt, nhanh chóng rời khỏi thuyền nhỏ, trở lại quân hạm trên bong thuyền. Vừa hạ xuống đến trên bong thuyền, bên cạnh hải quân thiếu tướng liền lập tức nhìn lại, cái trán mang theo một tia mồ hôi lạnh, nói, Trạ Tồn trung tướng đã chuẩn bị xong pháo kích đem ngươi dùng đại pháo phát xạ đi qua sao? Trạ Tồn tức giận quét tên kia thiếu tướng liếc mắt, nói, cho ta đem đạn pháo đều gỡ ta nhưng còn muốn uống nhiều mấy năm trà. Tại Trạ Tồn mệnh lệnh dưới, quân hạm thu hồi đại pháo, tiếp lấy coi như không nhìn thấy Kỳ Giọt đồng dạng, tiếp tục lái về phía thánh địa phương hướng. Trên thuyền nhỏ, từ Kỳ Giọt xuất hiện một khắc này bắt đầu, Hàn Cốc ánh mắt liền rơi vào Kỳ Giọt trên người, dường như bị nam châm vững vàng hấp thụ, cặp kia mỹ lệ trong mắt tràn đầy lấm ta lấm tấm quan mang. Những ánh sáng kia bên trong mang theo lấy thần thái, cùng hắn nói là đối ân nhân cứu mạng cảm kích, không bằng nói là sùng bái càng nhiều một điểm. Đối với dám phản kháng chính phủ thế giới, thậm chí như là thần minh giống nhau phá hủy chính phủ thế giới, quét dọn vô số thiên long nhân Kỳ Giọt, 12 tuổi trong nội tâm nàng tất cả đều là gần như sùng bái cảm xúc. Tại nàng gặp phải hết thể nam tính bên trong, không ai có thể ở vẻ bề ngoài bên trên cùng Kỳ Giọt đánh đồng, cũng không có ai có thể ở khí chất bên trên cùng Kỳ Giọt so sánh, càng không có người có thể ở trên thực lực tiếp cận Kỳ Giọt trình độ, lại càng không cần phải nói Kỳ Giọt còn đem nàng từ hắc ám trong thâm nguyên cứu vớt ra. 12 tuổi thiếu nữ trong lòng tất cả đều là sùng bái, như vậy mấy bước liền chú định những ngày sùng bái, sẽ theo thời gian trôi qua, mà dần dần biến thành một loại khác tình cảm ái mộ. Kia cái kia Hàn Cốc nhìn xem Kỳ Giọt, trong lúc nhất thời không biết chính mình muốn nói chút gì, liên tục ngự bỗng nhiên mấy lần. Giờ phút này nữ đế còn không có ăn ngọt ngào trái cây, vẫn là không có loại kia nam nữ già trẻ thông sát mị lực, nhưng bộ này có Chu Tở nói năng lộn xộn bộ dáng, cũng có vẻ mười phần đáng yêu. Ta gọi Kỳ Giọt, ngươi kêu ta tiên sinh liền tốt. Kỳ Giọt cười một tiếng mở miệng. Vừa nói, hắn một bên nhìn về hướng Hàn Cốc, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia ánh sáng vàng kim lộng lẫy, hội tụ thành đồng hồ đồ án. ngắn ngủi nhìn một chút Hàn Quốc tương lai, trong đó ở trên biển phiêu bạt tương lai tuyệt đại bộ phận đều rất tồi tệ, dựa vào chiếc này thuyền nhỏ, tại không có ghi chép kim đồng hồ dưới tình huống, hoàn toàn không cách nào tại thế giới mới hải vực sinh tồn được. Kỳ do tiên sinh Hàn Quốc hướng về phía Kỳ do mở miệng. Bởi vì trong nội tâm cảm xúc quá mức kịch liệt, cho tới nàng đều quên chính mình muốn hỏi Kỳ do ghi chép kim đồng hồ sự tình. Mà đến là ở cái này cái thời điểm, một chiếc thuyền từ không trung chậm rãi bay xuống, rơi vào bên cạnh trên mặt biển. Một màn này để Hàn Quốc giật mình tỉnh lại. Hướng chiếc thuyền kia nhìn sang lúc, liền thấy một cái cùng nàng tuổi tác không chênh lệch nhiều thiếu nữ, đang ghé vào ma nở thuyền một bên, ngẩng đầu, một cái tay nhỏ nâng cầm lên nhìn về phía bên này. Không biết tại sao, cùng đối phương đối mặt LN đầu tiên, trong nội tâm nàng liền bản năng giống như xuất hiện một tia địch ý, xem ra ngươi nên cờ N ghi chép kim đồng hồ, bất quá ta nơi này không có dư thừa cho ngươi, nhưng ta có thể mang ngươi đoạn đường. Kỳ do quay người cất bước, hướng Robin chỗ thuyền đi tới, đồng thời hướng về phía Hàn Cốc nhẹ nhàng cười một tiếng. Hàn Cốc lấy lại tinh thần, nhìn về hướng Kỳ do lộ ra một tia cảm kích, nói, cảm giác cảm tạ ngài giờ phút này Hàn Cốc bộ dáng, để cho người rất khó đưa nàng cùng Tùy Hưng tiêu ngạo cao lãnh vị kia hải tặc nữ đế liên lạc với cùng một chỗ. Quả nhiên bất kể là ai đều là khi còn bé càng đáng yêu. Kỳ do trong lòng đánh giá một câu. Thuyền nhỏ tới gần thuyền lớn, Kỳ do cất bước leo lên thuyền lớn, mà Hàn Quốc 3 tỷ mỗi QNZ theo sát ở hậu phương leo lên thuyền lớn. Robin hướng về phía leo lên bong tàu Kỳ do nhẹ nhàng hành lễ, tiếp lấy ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng theo ở phía sau Hàn Quốc, nói. Trên thuyền có thừa gian phòng, ta mang các ngươi đi qua, bất quá các ngươi muốn trước đi phòng tắm, đem thân thể rửa giấy sạch sẽ, sau đó thay đổi sạch sẽ quần áo. Phiên phức ngài sẵn đỡ sẵn y ạ hướng về phía Robin mở miệng. Robin bình tĩnh nói, đi theo ta. Nàng xoay người, đem hẳn có 3 người đưa đến bên ngoài phòng tắm, cho đến 3 người họ tắm rửa xong, rửa giấy sạch sẽ cũng thay đổi quần áo mới về sau. Nàng lúc này mới nhìn xem 3 người nói. Ở chỗ này trên chiếc thuyền này lời nói, có mấy cái trọng điểm các ngươi cờ N biết rõ, cái thứ nhất là trên thuyền rất nhiều thứ đều là sống. Sống Hàn Quốc hơi khẽ giật mình. Robin không có giải thích, nói, về sau ngươi sẽ biết, thứ hai là không cho phép lớn tiếng ồn ào, tiên sinh ưa thích tiến tĩnh, cái thứ ba là chú ý vệ sinh cùng sạch sẽ, tiên sinh yêu thích sạch sẽ trở lên đều nhớ kỹ lời nói, ta mang các ngươi đi gian phòng của các ngươi.